Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 243. Thật sự không thoải mái. Tôi thà bị ông giết chết còn hơn. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói. Nghe câu nói này, Hà Lục Nguyên nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi chính là không muốn cô chết. Vừa nói liền nới lỏng tay. Cả người tiến lên xé nát quần áo Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy kinh ngạc. Trên thân thể còn đang mặc quần áo. Làm sao có thể cho ông ta lôi kéo như vậy? Ông buông tôi ra. Mau buông ra. Hạ Tử Hy không ngừng chống cự. Mặc dù tay chân đều bị trói chặt nhưng cô, Việt Writer, đều dùng hết toàn bộ chút sức lực còn lại. Nhưng dù cho cô có chống cự như thế nào thì sức lực cách biệt giữa nam và nữ vẫn tồn tại. Hạ Tử Hy căn bản không thể đấu lại Hà Tổng. Mắt thấy bàn tay ông ta đang sờ soạng trên người cô. Hạ Tử Hy thật sự cảm thấy bản thân mình sắp phát điên lên rồi. Khoảnh khắc đó, trong tim như có một âm thanh đang vang lên. Cần phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nghĩ như vậy, Hạ Tử Hy quyết định buông bỏ không tiếp tục chống cự Hà Tổng. Nhắm chặt mặt, hít sâu một hơi. Cảm giác Hạ Tử Hy không còn chống cự. Hà Tổng lúc này có chút nghi ngờ nhìn cô. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Thế nào, không chống cự nữa? Hạ Tử Hy nằm trên giường, nhìn Hà Tổng, nói thật lòng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ông ta, cô đều có một cảm giác kinh tởm muốn ói. Nhưng hiện tại Hạ Tử Hy biết rằng không thể chọc giận ông ta. Cô cần phải nhanh chóng suy nghĩ ra biện pháp, cho dù không chạy thoát được, thì cũng phải tìm cách thoát khỏi kiếp nạn hôm nay. Hạ Tử Hy nhìn Hà Tổng, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Hà Tổng, trước đây tôi cứ cho rằng những lời người khác nói chỉ là bịa đặt không căn cứ. Nhưng không nghĩ rằng đây lại là sự thật. Nghe câu nói này của cô, sắc mặt Hà Tổng lập tức thay đổi. Sau đó lên tiếng, hiện tại biết cũng không tính là quá muộn. Hà Tổng, xin hỏi cưỡng ép người khác thì có nghĩa lý gì chứ? Hạ Tử Hy lạnh nhạt nhìn ông ta nói. Sau khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Hà Tổng ngây người, không lẽ cô sẽ ngoan ngoãn phối hợp với tôi? Sao, buông tôi ra, Hạ Tử Hy nhìn ông ta nói. Hà Tổng bật cười khi nghe câu nói này của cô. Hạ Tử Hy, cô thật sự cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Buông cô ra, nếu cô chạy trốn thì như thế nào? Người của ông đều đang nhìn chăm chăm vào tôi, còn sợ tôi sẽ chạy trốn sao? Hơn nữa ông trói tôi như vậy, thật sự không thoải mái. Hạ Tử Hy nhìn Hà Tổng nói. Sau khi nghe xong, ánh mắt Hà Tổng dò xét trên người Hà Tử Hy. Ông biết rằng người phụ nữ này rất thông minh, từ chuyện lần trước có thể nhận ra được. Cho nên, ông tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Muốn tôi thả cô ra cũng được, nhưng đợi sau khi làm xong chuyện tôi tất nhiên sẽ thả cô ra. Vừa nói Hà Tổng không muốn tiếp tục nhiều lời với Hạ Tử Hy. Tiếp tục đè cô xuống. Hạ Tử Hy kinh ngạc. Không nghĩ rằng ông ta cứng mềm đều không ăn. Nhìn Hà Lục Nguyên lại tiếp tục đè ép mình xuống. Chỉ cảm thấy vô cùng kinh tởm hơn nữa cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cô biết rằng lần này sẽ không may mắn như lần trước. Có một cuộc điện thoại gọi đến cứu cô. Nghĩ đến chuyện này, toàn thân Hạ Tử Hy cảm thấy toàn thân đều phát lạnh. Không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, cô tiếp tục dùng toàn bộ sức lực của mình để chống cự với Hà Tổng. Đến mức dùng chân đá đập ông ta, nhưng đáng tiếc chân cô đã bị trói chặt không cách nào hành động được. Không lẽ kết cục của cô chính là bị hủy trong tay Hà Lục Nguyên hay sao? Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé.